Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150. Rốt cục có thể biết quân khuynh diệu rơi xuống. Gia Cát Minh Nguyệt xem Lan Ni trịnh trọng chuyện lạ dâng lên đến cũ nát sách nhỏ từ. Cũng biết này này nọ. Đối Lan Ni mà nói hẳn là phi thường quý giá. Đây là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng hỏi nói. Này là chúng ta bộ tộc chí bảo. Nhiều thế hệ lưu truyền tới nay tán ca tụng ngữ, Lan Ni trịnh trọng đem trong tay tập giơ lên cao. Thỉnh ân nhân nhất định phải nhận lấy, Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được. Này tập thượng sở ghi lại hẳn là chính là Lan Ni các nàng bộ tộc sở hữu tán ca tụng ngữ. Nàng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy, lật xem hạ, liền nhíu mày, nguyên nhân vô hắn, mặt trên văn tự nàng căn bản là không biết. Ta không biết mặt trên tự, Gia Cát Minh Nguyệt cũng xuống ngựa. Đứng trên mặt đất, nhíu mày lật xem này bản cũ nát sách nhỏ từ. Nhìn ra được đến này bản cũ nát sách nhỏ từ niên đại cửu viễn. Lan Ni sửng sốt, chợt lại hiểu được, xem Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt cũng có chút đồng tình. Theo nàng, Gia Cát Minh Nguyệt nhất định là đi theo gia nhân sinh hoạt tại ngăn cách địa phương. Cho nên không biết chữ. Như vậy, Minh Nguyệt, ta đến giáo ngươi đi, Lan Ni tiếp nhận sách nhỏ từ. Chỉ vào mặt trên tự, một chữ nhẫn nại giáo đứng lên. Này đó xa lạ tự, Gia Cát Minh Nguyệt ngay từ đầu đọc đứng lên còn có chút khó khăn. Nhưng là mấy ngày kế tiếp, Lan Ni liền giật mình, theo không biết chữ Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên học tập nhanh như vậy. Rất nhanh sẽ đem sách nhỏ từ thượng tự toàn bộ học xong. Nhưng mà, càng làm cho Lan Ni giật mình còn ở phía sau. Này bản sách nhỏ từ ghi lại là Lan Ni bộ tộc nhiều thế hệ truyền thừa tán ca tụng ngữ. Rất nhiều Lan Ni căn bản là vô pháp hiểu thấu đáo. Cho nên nàng chính là cái tối cấp thấp mộc nguyệt tư tế. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại ở trong thời gian ngắn như vậy hiểu thấu đáo này đó tán ca tụng ngữ. Theo ngay từ đầu có chút không khoái đến sau này hoàn toàn lưu sướng ngâm hát ra này đó tán ca. Lan Ni yên lặng ngồi xổm một bên, lấy nhánh cây trên mặt đất hoa quyển quyển. Nàng tuy rằng thân là tối cấp thấp mộc nguyệt tư tế. Trên thực tế ở bọn họ bộ tộc bên trong, ông trời của nàng phân là phi thường cao, ít nhất là này một thế hệ thứ nhất tân tú. Ở trong tộc, bất luận kẻ nào cũng khoe tán ông trời của nàng phân cao. Thông minh, nhưng là, cùng Gia Cát Minh Nguyệt một đôi so, nàng cảm thấy bản thân thật sự là cặn bã. Trên thế giới làm sao có thể có như vậy nghịch thiên nhân tồn tại a? Làm sao có thể có a? Này ngắn ngủn vài ngày, cư nhiên có thể nắm giữ bạo phong tư thế mới có thể tán ca. Lan Ni quay đầu, hoán niệm nhìn nhìn đang ở thịt nướng Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt trong tay con thỏ thịt đã ở hòa thượng tư tư toát ra du châu. Điệu ở hỏa lý khiến cho một đoàn đoàn ngọn lửa lùi đi lên. Mê người mùi đã nhẹ nhàng xuất ra. Lan Ni nuốt nuốt nước miếng. Yên lặng nhìn nhìn bản thân trong tay nắm bắt khô cứng bánh bao. Quyết đoán đứng lên hướng Gia Cát Minh Nguyệt bên kia thấu trôi qua. Mấy ngày nay ở chung, nàng là có chút hiểu biết Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt là không thịt không vui. Lan Ni không rõ, Gia Cát Minh Nguyệt thân là triệu hồi sư. Đối với này đó chú ngữ nguyên bản liền so với người bình thường lĩnh ngộ mau. Hiểu thấu đáo nhiều, theo Gia Cát Minh Nguyệt, này đó tán ca tụng ngữ, kỳ thực chính là mặt khác một loại hình thức chú ngữ mà thôi. Ở nàng cường đại tinh thần lực phát huy hạ, hiệu quả tự nhiên cùng Lan Ni hoàn toàn bất đồng. Một câu nói. Chút lòng thành, cưỡi xa ba mã, lại được rồi vài ngày, mới đến các nàng việc này mục đích, này dọc theo đường đi, Lan Ni thật nghi hoặc Gia Cát Minh Nguyệt luôn có thể trống rỗng lấy ra một ít đồ dùng hàng ngày. Tắm rửa quần áo chờ, nhưng là nàng thật thông minh cái gì cũng không có hỏi. Các nàng lần này mục đích là Khang Tư Thản Tư Thành. Khang Tư Thản Tư Thành, Âu Khắc Vương quốc lớn nhất thành thị chi nhất. Xa xa nhìn lại, trong suốt nước sông như một đạo nơ vòng thành mà qua. Hình thành thiên nhiên sông đào bảo vệ thành, cao lớn tường thành đỉnh đầu. Một mặt chiến kỳ đón gió tung bay, Tộc Xí Thượng thêu một cái hình thái uy nghiêm không giận tự uy kim văn báo đốm. Kia tao nhã hình thể tràn ngập sức bật, một cái san bằng rộng lớn tảng đá đại đạo theo trong thành luôn luôn kéo dài mà ra. Hai bên cao lớn cây cối cùng dài đầy màu đỏ dã quả lùm cây làm đẹp ra một chút sáng rõ mà xinh đẹp. Cảnh sắc trên tường thành, sắc mặt lạnh lùng binh lính cầm trong tay trường mâu nhìn chăm chú vào phía dưới. Một đội thân mang bì giáp binh lính đang từ thành trì bốn phía tuần tra. Xem kia hình thể, rõ ràng so Lan Ni tộc nhân mạnh hơn tráng mạnh mẽ rất nhiều. Khang Tư Thản Tư Thành, cũng được xưng là báo tộc chi thành, báo nhân lực lượng tuy rằng so ra kém khác cường lực chủng tộc. Nhưng bằng vào này mau lẹ tốc độ cùng nhanh nhẹn thân thủ. Vẫn như cũ trở thành Âu Khắc Vương quốc chủ chiến chủng tộc chi nhất. Bao gồm Lan Ni chỗ khải đặc miêu tộc chờ vài cái nhỏ yếu chủng tộc liền là bọn hắn phụ thuộc. Khang Tư Thản Tư Thành đúng là báo tộc chủ thành. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni dọc theo tảng đá đại đạo tiến vào Khang Tư Thản Tư Thành. Trong thành ngựa xe như nước tiếng người ồn ào. Một bộ phồn vinh trường hợp. Trên đường lui tới người đi đường hình tượng khác nhau. Có dáng người khôi ngô chừng hai người thước đã ngoài. Có cũng không chừng 1m5. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chủng tộc đặc hữu đặc thù. Gia Cát Minh Nguyệt vừa thấy chỉ biết không phải nhân loại. Xem, thì phải là chúng ta Âu Khắc chiến thần bộ tộc cường tráng nhất tượng tộc chiến sĩ. Trời ạ, bọn họ bộ dạng cũng thật tượng người khổng lồ. Cái kia lưng trường cung nhân mã tộc xạ thủ, dọc theo đường đi. Lan Ni bất chợt phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hưng phấn hướng Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu chủng tộc khác. Gia Cát Minh Nguyệt tinh tế nhìn nhìn, tượng tộc chiến sĩ cái mũi rõ ràng muốn so những người khác dài ra một ít. Mà nhân mã xạ thủ dài một đầu chắc chắn tỏa sáng tóc dài. Tượng lông bờm giống nhau ở sau đầu phi vũ, tứ chi cũng rõ ràng so những người khác lâu càng mạnh mẽ. Hơi kinh nhắc nhở có thể biện bạch ra bọn họ chủng tộc. Kia vài cái đâu? Gia Cát Minh Nguyệt chỉ vào vài tên nhìn không ra chủng tộc đặc thù người đi đường hỏi. Bọn họ liền là nhân loại A, Lan Ni tràn ngập chán ghét nói. Xem đều không đồng ý nhiều xem liếc mắt một cái. Nhân loại, Âu Khắc Vương quốc cũng có người loại. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi. Khang Tư Thản Tư Thành là vương quốc lớn nhất thành thị chi nhất. Không thôi giảo hoạt nhân loại ti bỉ thương nhân hội tới nơi này. Còn có ải nhân công tượng cũng tới bán ra vũ khí. Vận khí tốt lời nói. Ngươi còn có thể nhìn đến tinh linh đâu, Lan Ni nói xong. Lại mang theo vài phần hèn mọn cùng không hiểu nói. Thật không rõ, thành chủ đại nhân thế nào cho phép này đó nhân loại vô sỉ vào thành. Những người này loại nên nhận đến cực hình. Căn bản là không nên bước vào chúng ta Âu Khắc Vương quốc thần thánh thổ địa. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt cười cười, không nói gì thêm, thống trị giả ý tưởng, lấy Lan Ni xuất thân cùng kiến thức, ít nhất trước mắt là vô pháp lĩnh hội, bởi vì Lan Ni trên người phát sinh chuyện, nàng cũng có thể lý giải Lan Ni đối nhân loại như vậy thù hận cùng chán ghét. Đổi làm bất luận kẻ nào chỉ sợ đều sẽ như thế. Kia là cái gì tộc, bộ dạng rất kỳ quái. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên chỉ vào một gã trung niên nam tử hỏi. Người này trung niên nam tử vẻ mặt tiêu tụy, bộ dạng dị thường thú tiểu, nhưng là bàn tay bàn chân lại thần kỳ vĩ đại. Tượng mở ra con Xbox, cái kia là hổ tộc Lan Ni trả lời. Hổ tộc, ngươi không phải nói đó là thú tộc vương tộc chi nhất sao? Thế nào một điểm nhìn không ra đến? Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc. Nga, đó là thần lằn tộc Lan Ni trả lời. Thần lằn cũng có thể xem như hổ sao. Gia Cát Minh Nguyệt bị nói có chút hôn mê. Ở thú nhân trong tộc mặt cư nhiên như vậy phân chia. Thần lằn tộc cư nhiên cũng coi như ở tại hổ trong tộc mặt. Kỳ thực cây này vốn là hai cái bất đồng khái niệm được không được. Gia Cát Minh Nguyệt vừa đi một bên tò mò chung quanh nhìn lại. Trong thành người đi đường cư dân phần lớn quần áo ngăn nắp. Nhưng là có không ít người y lam lũ mặt có xanh sao. Hẳn là đều là xuất từ tượng Lan Ni bộ tộc nhỏ yếu chủng tộc. Bị cuộc sống bức bách đến trong thành thảo điểm sinh kế. trừ bỏ này đó thú nhân trên người đặc thù ngoại, này thành phố lớn cùng nhân loại thành thị, cũng không có gì quá lớn bất đồng. Các ngươi hai cái, làm cái gì? Chính đi tới, nhất tiểu đội binh lính đón đi lên, thấy Gia Cát Minh Nguyệt kia một thân đặc biệt mặc, đội hồng tụ bia đội trưởng cảnh giác hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt mặc cùng nơi này thú nhân ăn mặc quả thật hoàn toàn bất đồng. Tôn kính đại nhân, chúng ta là tới thần điện tiến hành tư tế khảo hạch. Lan Ni xuất thân thấp hèn. Thấy thân chiến sĩ kia cao hơn bản thân hai đầu thân cao. Biết là thân là thượng vị giả báo nhân chiến sĩ. Thật tự nhiên lộ ra khiêm cung thần sắc. Các ngươi là tư tế. Đội trưởng thái độ biến đổi. Lập tức cúi đầu, hòa khí hỏi. Đúng vậy, ta là Mộc Nguyệt tư tế. Tới tham gia tinh hồn tư tế khảo hạch. Đây là ta tỷ tỷ. Nàng muốn vào làm được là bạo phong tư tế khảo hạch. Lan Ni còn có điểm không thích ứng đội trưởng. Đột nhiên chuyển biến thái độ, có chút ngượng ngùng trả lời. Bạo phong tư tế, đội trưởng hút khẩu khí lạnh, nghiêm nghị khởi kính, cái đầu lại thấp đi một đoạn. Ở Âu Khắc Vương quốc dài dòng lịch sử chung, bạo phong tư tế luôn luôn chính là trên chiến trường chủ lực tư tế. Nếu không có bọn họ, chỉ bằng thú tộc thân thể cùng lạc hậu vũ khí trang bị. Căn bản để ngăn không được nhân loại kỵ sĩ cùng ma pháp sư đánh sâu vào. Tuy rằng bạo phong tư tế phía trên còn có huy hoàng tư tế, thần bảo hộ tư tế chờ càng cao cấp tư tế, nhưng trong thú nhân tư tế sản xuất dẫn vốn thấp đủ cho đáng thương. Cả nước huy hoàng tư tế đã ngoài tư tế thêm đến cùng nhau cũng không bao nhiêu. Lại thế nào bỏ được dễ dàng đem bọn họ tiêu hao ở trên chiến trường. Cho nên, có được nhất định chiến đấu phụ trợ năng lực bạo phong tư tế tự thành hoàn toàn xứng đáng chiến trường chủ lực, mà đối với rất nhiều xuất thân nhỏ yếu bộ lạc thú nhân mà nói. Có thể nhìn thấy Mộc Nguyệt tư tế đều là rất lớn vinh hạnh. Huống chi bạo phong tư tế, hai vị tôn quý tư tế, xin theo ta đến. Ta tự mình đưa các ngươi đi thần điện, đội trưởng phủ ngực hành lễ. Vô cùng tôn kính đối Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni nói. Không, không cần, chúng ta bản thân đi thì tốt rồi, Lan Ni còn chưa bao giờ được đến quá như vậy lễ ngộ. Thái độ càng mất tự nhiên, vội vàng xua tay nói. Tài cán vì tôn quý tư tế phục vụ là vinh hạnh của ta. Đồng thời, cũng là của ta chức trách, đội trưởng không khỏi phân trần ở phía trước dẫn đường. Vừa đi vừa nói, ta gọi Duy A, này đó binh lính cũng là đến từ các ngươi khải đặc bộ tộc đại mèo rừng võ sĩ, nghe xong lời nói. Của hắn, này dáng người hình thể lực hơn đội trưởng binh lính đều đối Lan Ni cùng Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra. Thân thiết nhiệt tình tươi cười, đồng thời còn có vài phần tự hào. Phải biết rằng, tượng bọn họ như vậy phụ thuộc chủng tộc, nhưng là rất khó xuất hiện tư tế. Chính là tối cấp thấp Mộc Nguyệt tư tế đều thiếu đáng thương. Một đường đi tới, bốn phía đám người ảo ảo nhường đường. Xem Duy A một đội binh lính đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt hai người khi kính cẩn. Lộ ra tò mò thần sắc, Gia Cát Minh Nguyệt cái này tính là chân chính cảm nhận được tư tế ở trong thú nhân địa vị. Gần là một vị tối cấp thấp Mộc Nguyệt tư tế. Thêm cái trước còn không có thông qua bạo phong tư tế khảo hạch. Nghiêm cẩn nói đến ngay cả tư tế đều không tính là Gia Cát Minh Nguyệt. Đang nhận được như thế coi trọng, từ vương quốc chính quy vệ đội tự mình hộ tống, mà phía trước kia đội trưởng nói binh lính chung có đến từ Lan Ni bọn họ khải đặc bộ tộc đại mèo. Dừng võ sĩ thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới Lan Ni trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Lát sau Gia Cát Minh Nguyệt liền hiểu được, miêu tộc hẳn là không thôi Lan Ni các nàng bộ tộc. Chính là Lan Ni các nàng này bộ tộc quá phi thường nghèo túng. Nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt đổ là có chút tò mò Lan Ni theo như lời đã xảy ra chút ngoài ý muốn làm cho báo. Tộc không đồng ý ở che chở các nàng ngoài ý muốn. Đến cùng là cái gì ngoài ý muốn, đi theo kia đội binh lính đi rồi không bao lâu. Một tòa từ xưa uy nghiêm thần điện đứng vững trước mắt. Tiền phương là một cái vĩ đại quảng trường. Quảng trường bốn phía, đều có thân mang sáng ngời cương giáp vệ binh tuần tra. Tốt lắm, tư tế đại nhân, ta liền đưa các ngươi đến nơi đây. Chúc các ngươi vận may, Duy A vạch mũ giáp, hướng Gia Cát Minh Nguyệt hai người hành lễ cáo từ. Cảm ơn, Lan Ni hướng Duy A gật gật đầu nói lời cảm tạ. Duy A lắc đầu ý bảo không cần cảm tạ, thế này mới thái độ cung kính ly khai. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni tò mò hướng thần điện đi đến. Chỉ thấy từ xưa trên vách thường khắc lại phù điêu, soạn nhạc Âu khắc vương quốc dài lâu đã lâu hưng suy sử. Ở phù điêu thượng, còn có thể gặp không ít sớm biến mất ở lịch sử sông dài bên trong từ xưa chủng tộc. Làm người ta ta thán không thôi. Hèn mọn dân đen, thần điện là các ngươi có thể đến địa phương sao? Hai người chính tràn đầy cảm khái xem này đó phù điêu. Phía sau vang lên một tiếng không phối hợp thanh âm ni xoay đầu đi. Một gã 16-17 tuổi thiếu nữ chính tràn ngập khinh bỉ xem hai người. Thiếu nữ dáng người cao gầy, mặc đến từ nhân loại quốc gia thượng đẳng tơ lụa váy dài. Trên cổ lộ vẻ một quả đỏ tươi hình trái xoan thạch vòng cổ. Đối với bần cùng lạc hậu thú nhân mà nói, như vậy mặc trang sức, đã đủ để chứng minh nàng bất phàm thân thế. Ở thân thể của nàng thượng, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có nhìn thấy quá mức rõ ràng chủng tộc đặc thù. Bất quá bên người nàng tên kia dáng người cao ngất cao to nam tử. Trên trán tinh tế nếp nhăn lại mơ hồ bày biện ra vương tự tạo hình. Hẳn là liền là đến từ thú tộc vương giả chi nhất hổ tộc. Không là thần làn, là chân chính hổ tộc. Chúng ta là tới tham gia tư tế khảo hạch, dựa vào cái gì không thể tới. Lan Ni khéo léo tinh xảo trên mặt lộ ra một tia giã tính. Đối chọi gay gắt nói. Tư tế khảo hạch, thiếu nữ nhìn nhìn Lan Ni, hừ một tiếng, thật sự là khó được, nhược tiểu miêu tộc cư nhiên cũng có tư tế, thiếu nữ tạm dừng một chút. Lại châm chọc nói, bất quá, nếu ngươi muốn tham gia tinh hồn tư tế hoặc là mộc nguyệt tư tế khảo hạch, đi các ngươi ở nông thôn phân điện là được rồi, nơi này chỉ nhận bạo phong tư tế đã ngoài khảo hạch nghe được nàng trong lời nói châm chọc ý tứ. Hàm xúc. Gia Cát Minh Nguyệt mặt trầm xuống dưới, Lan Ni tuy rằng xuất thân thấp hèn, nhưng là có bản thân tôn nghiêm, cũng lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, thực xin lỗi hai vị, ta gọi Bối Long, vị này là của ta muội muội Phỉ Lâm, nàng nói chuyện luôn luôn như vậy, bất quá nàng nói là tình hình thực tế, Khang Tư Thản Tư Thành chủ thần điện chỉ nhận bạo phong tư tế đã ngoài khảo hạch thiếu nữ bên. Cạnh trẻ tuổi nam tử xem Gia Cát Minh Nguyệt kia hoàn toàn bất đồng bởi này hắn thú tộc nữ tử tươi. Đẹp khuôn mặt, còn có Lan Ni kia thanh tú chung lại mang theo một tia giã tính mặt cười. Tâm mãnh nhảy một chút, tào nhã đối hai người nói. Ta tỷ tỷ chính là tới tham gia bạo phong tư tế khảo hạch. Hừ, Lan Ni không phục nói. Bạo phong tư tế, miêu tộc, rất buồn cười. Tượng các ngươi cái loại này hèn mọn chủng tộc cũng có thể sinh ra bạo phong tư tế. Người tới, đêm này hai cái rõng rạc dân đen nổ ra đi, Phỉ Lâm khẽ cười vài tiếng. Đối vài tên đang ở tuần tra chiến sĩ hạ lệnh nói. Chiến thần Quang Huy hạ, sở hữu Âu khắc chủng tộc giống nhau ngang hàng, ngay tại hướng danh chiến sĩ sắp sửa nhào tới thời. Điểm. Phía sau vang lên một đạo dễ nghe mà tràn ngập bình thản thanh âm. Một gã mặc màu trắng tư tế trường bào nữ tử trong suốt mà đến. Nàng đại khái 25-26 tuổi, lửa đỏ tóc dài như cuộn sóng bàn phi sái đầu vai. Làm nổi bật màu da như tuyết, ngũ quan xinh xắn phẳng phất một bộ duyên dáng cuốn tranh. Mang theo nhàn nhạt lười nhác, lộ ra một tia làm nhân tâm động quyến rũ. Thật đẹp. Không thôi này chiến sĩ cùng hổ tộc thanh niên, liền ngay cả Lan Ni đều khoảnh khắc thất thần. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá trước mắt nữ tử, suy đoán của nàng chủng tộc hội là cái gì? Tô Phỉ đại nhân, phục hồi tinh thần lại các chiến sĩ chạy nhanh dừng lại dưới chân. Bối Long cũng vội vàng cúi đầu hành lễ, mà vừa rồi còn không ai bì nổi Phỉ Lâm, cũng thấp kém nàng kia cao ngạo đầu. Lan Ni cũng có chút tự biết xấu hổ cúi đầu. Duy độc Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu bình tĩnh xem nàng. Nữ tử tựa hồ rất hài lòng mọi người như vậy thái độ. Ánh mắt ở đảo qua Gia Cát Minh Nguyệt thời điểm, trong mắt hiện lên một chút kinh diễm mà ni lại nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh thần sắc sau. trong lòng lại là chấn động. Này là chủng tộc gì nữ tử? Cư nhiên có như vậy khí độ. Chiến thần ban thưởng cùng chúng ta lực lượng cùng trí tuệ. Đồng thời cũng dạy ta nhóm hiểu được cái gì là khiêm tốn cùng ngang hàng. Chỉ cần các nàng có được cũng đủ trung thành cùng dũng khí. Liền cùng ngươi ta giống nhau. Là chiến thần đáng tin cậy nhất nô bộc. Tô Phỉ một tay nâng bản thật dày bộ sách. Nhàn nhạt nói, Gia Cát Minh Nguyệt nghe nàng giống lưng sách giáo khoa giống nhau lời nói. Trong lòng nói thầm một câu thần côn, bất quá bộc trực nói. Vị này thần côn có thể sánh bằng trước kia thần miếu này thần côn có khí chất nhiều lắm. Bối Long vui lòng phục tùng gật gật đầu. Sau đó lôi kéo Phỉ Lâm đối Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Nhi nói. Thực xin lỗi hai vị tiểu thư, vừa rồi là chúng ta mạo muội, nói xong đối Phỉ Lâm xử cái ánh mắt. Phỉ Lâm bĩu môi, không tình nguyện nói, vừa rồi, là ta không đúng, kia ngữ khí nghe Lan Ni nhướng mày. Nhưng là cũng chỉ đành chịu đựng không nói gì, kia kêu Tô Phỉ nữ tử trong mắt hiện lên một tia không vui. Nhưng là gần là trong nháy mắt liền biến mất, Bối Long đãi bản thân muội muội nói tạ tội. Liền lôi kéo nàng cáo từ, Tô Phỉ cũng không có ngăn trở, chính là nhàn nhạt gật gật đầu, ý bảo bọn họ rời đi, các ngươi tên gọi là gì, chờ những người đó đều đi rồi, Tô Phỉ hòa ái đối Gia Cát Minh Nguyệt hai người nói. Tuy rằng nàng tuổi này cũng không so hai người phần lớn thiếu, nhưng tại kia một thân màu trắng hiến tế trường bào phụ trợ cùng đặc hữu khí chất dưới. Đã có loại khác loại cao quý cùng thành thục, ta gọi Lan Ni, này là của ta tỷ tỷ, Gia Cát Minh Nguyệt. Lan Ni có chứa điểm câu thúc nói. Ta vừa rồi nghe nói các ngươi muốn tham gia Bạo Phong tư tế khảo hạch. Phải không? Tô Phỉ hỏi, tên Gia Cát Minh Nguyệt làm cho nàng thoáng cảm giác có chút quái dị. Bất quá thú nhân chủng tộc phồn đa, Tô Phỉ thân là tư tế, cái dạng gì kỳ quái tên đều thấy nhưng không thể trách. Bất quá, vị này kêu Gia Cát Minh Nguyệt thiếu nữ, thật là miêu tộc sao? Miêu tộc cư nhiên cũng có thể xuất hiện một vị Bạo Phong tư tế sao? Là của ta tỷ tỷ, nàng muốn tham gia Bạo Phong tư tế khảo hạch, tôn kính đại nhân, Lan Ni xem Tô Phỉ kia một thân bạch chói mắt tư tế trường bào. Còn có tay áo giác hỏa diễm dấu hiệu, nói chuyện ấp a ấp úng đứng lên, như vậy tuổi trẻ huy hoàng tư tế. Còn xinh đẹp như vậy, nàng đừng nói nhìn, liền ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Không chỉ là nàng, rất nhiều thú nhân cả đời thậm chí đều chưa thấy qua cao cấp như vậy khác tư tế. Không khẩn trương mới là lạ, không cần sốt sắng như vậy. Thân ái đứa nhỏ, bảo ta Tô Phỉ tốt lắm mà đi. Tô Phỉ thấy Lan Ni kia kích động dáng vẻ khẩn trương. Nở nụ cười, lúc lơ đãng lộ ra trường bào hạ lửa đỏ đuôi. Nguyên lai là hồ tộc, khó trách bộ dạng đẹp như vậy lệ mê người. Xem nàng kia nhiệt tình khoan khoái tươi cười. Lan Ni tâm tình bỗng chốc bằng phẳng rất nhiều. Về phần Gia Cát Minh Nguyệt thôi. Đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới trước mắt xinh đẹp nữ tử cư nhiên là hồ tộc. Thoạt nhìn như vậy cao quý thanh lịch cư nhiên là hồ tộc. Hồ tộc không phải hẳn là thật yêu mị sao? Cái đó và trong truyền thuyết hoàn toàn bất đồng a. Đúng rồi, các ngươi tới tham gia tư tế khảo hạch, đạo sư dẫn tiến thư hoặc là địa phương thần điện đề cử thư mang đến thôi, Tô Phỉ hỏi. Dẫn tiến thư, Lan Ni nghi hoặc xem Tô Phỉ, của các ngươi đạo sư là ai? Tô Phỉ hỏi, Lan Tư Gia Gia, hắn là chúng ta trong bộ là cường đại nhất tư tế. Bất quá hắn 10 năm trước liền qua đời. Sau này chúng ta đều là đi theo hắn lưu lại một quyển tư tế thuật điển học tập nói đến Lan Tư. Gia Gia, Lan Ni trong mắt tinh quang chớp động, nói cách khác, các ngươi ngay cả chính thức đạo sư đều không có, càng không có dẫn tiến thư, này khả hơi rắc rối rồi. Thần ái đứa nhỏ, Khang Tư Thản Tư Thần Điện khả là chúng ta Âu khắp vương quốc chủ thần điện chi nhất. Không phải là người nào đều có thể tới nơi này tiến hành khảo hạch. Cần phải có được đủ thực lực, hơn nữa kiểm giữ đến đạo sư hoặc là địa phương thần điện dẫn tiến thư mới được. Tô Phỉ nhíu nhíu đầu mày, chưa bao giờ nghe nói qua Lan Tư đại danh. Tuy tiện đoán cũng biết chính là một gã cấp thấp bộ lạc tư tế mà thôi. Đừng nói đã chết, liên tính còn sống cũng không có tư cách khai ra tương ứng dẫn tiến thư. Gia Cát Minh Nguyệt đối với trước mắt nữ tử một ngụm một cái hai tử của ta phi thường phản cảm. Cho nên nàng luôn luôn trầm mặc không nói gì. Kia làm sao bây giờ? Nếu tỷ tỷ không thể thông qua bạo phong tư tế khảo hạch, chúng ta bộ lạc liền không chiếm được lãnh địa, chỉ có thể một lần nữa trở lại Vưu Xương đầm lầy, Lan Ni một chút nóng này. Tô Phỉ Trần chờ một chút, nàng cũng nghe nói qua Vưu Xương đầm lầy, biết rõ nơi đó cuộc sống gian nan, nếu không thể được cái khác lãnh địa, này chi đáng thương miêu tộc bộ lạc không hề nghi ngờ đem hướng diệt vong. Ngươi muốn tham gia bạo phong tư tế khảo hạch, nếu ngươi có nắm chắc thông qua, ta không để ý làm của ngươi dẫn tiến nhân. Ta biết Vưu Xương đầm lầy quả thật gian khổ, Tô Phi hỏi hướng Gia Cát Minh Nguyệt. Như vậy tuổi này nếu liền có được bạo phong tư tế thực lực, đừng nói nhược tiểu miêu tộc, liền ngay cả lấy thừa thải thiên tài tư tế nổi tiếng hồ tộc đều cực kỳ hiếm thấy. Nàng khả không hy vọng một gã thiên tài liền bởi vì nhất giấy dẫn tiến thư bị cự chi ngoài cửa. Hơn nữa, Vưu Xương đầm lầy kia hoàn cảnh thật là phi thường gian khổ. Đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, nghe được Tô Phỉ những lời này, Gia Cát Minh Nguyệt đối nàng phản cảm giảm thấp không ít. Ít nhất, này kêu Tô Phỉ hồ tộc nữ tử, tâm địa vẫn là thật thiện lương, đi theo ta sẽ thay ngươi dẫn tiến. Bất quá không muốn cho ta thất vọng, ở Gia Cát Minh Nguyệt mi gian. Tô Phỉ gặp được ngạo nghễ tự tin, nàng mỉm cười nói như vậy nói. Trong lòng đã có cái cảm giác, trước mắt thiếu nữ không thôi sẽ không làm cho nàng thất vọng. Còn có thể cho nàng rất lớn kinh hỉ. Tô Phỉ tiểu thư, ta nghĩ hỏi một vấn đề, đi ở trên đường thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng, mời nói, Tô Phỉ mỉm cười. Khí chất như trước là như vậy cao quý thanh lịch, chúng ta, Âu Khắc Chiến Thần bộ tộc tiên tri đại nhân, thật sự biết tất cả mọi chuyện sao? Gia Cát Minh Nguyệt có chút kỳ quái tự xưng vì Âu Khắc Chiến Thần bộ tộc. Sau đó thấp giọng hỏi nói, đó là đương nhiên, làm sao ngươi hội hỏi ra như vậy vấn đề đến? Tô Phỉ có chút kinh ngạc, sắc mặt cũng có chút khó coi đứng lên, tiên tri đại nhân là bọn họ Âu Khắc Chiến Thần bộ tộc thiên. Hiện tại nghe được một cái nho nhỏ miêu tộc nhân chất vấn tiên tri đại nhân. Sắc mặt có thể hảo thì trách, thỉnh tư tế đại nhân thứ tội, của ta tỷ tỷ bởi vì hồi nhỏ liền rời nhà sinh hoạt tại xa xôi địa phương. Đối Âu Khắc Chiến Thần bộ tộc cũng không phải như vậy hiểu biết. Gần nhất mới trở lại chúng ta bộ tộc, mạo phạm chỗ, kính xin tư tế đại nhân thứ tội, Lan Ni nghe được Tô Phỉ lời nói. Biến sắc, kinh sợ vội vàng giải thích đứng lên, Tô Phỉ sắc mặt hòa hoãn xuống, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, dặn dò nói, lời như vậy về sau không cần hỏi lại, chúng ta Âu Khắc Chiến Thần bộ tộc tiên tri đại nhân. Tự nhiên là không gì không biết không chỗ nào không hiểu, nếu ta nghĩ tìm một người, tiên tri đại nhân cũng có thể biết ở nơi nào sao. Gia Cát Minh Nguyệt như trước là thật bình tĩnh. Đó là đương nhiên, Tô Phỉ trả lời chảm đinh tiệt thiết, Gia Cát Minh Nguyệt nhãn tình sáng lên, sáng quắc xem Tô Phỉ, như vậy, xin hỏi ta muốn như thế nào tài năng nhìn thấy tiên tri đại nhân đâu? Tô Phỉ nở nụ cười, người trước thông qua tư tế khảo hạch rồi nói sau, Gia Cát Minh Nguyệt cũng mỉm cười. Tươi cười trung toàn là ngập trời tự tin, khẽ gật đầu một cái, hảo Tô Phỉ cười cười. Đi ở phía trước, đi đến thần điện trước cửa, khép chặt đại môn hai bên dựng đứng hai tôn thú nhân pho tượng. Toàn cơ bắp buộc chặt, trong tay chiến phủ cùng cự trùy bày ra cường đại lực Kamani tốt lắm. Nhưng ta nhìn xem thực lực của ngươi, tập trung tinh thần, ngâm hát người mạnh nhất tán ca, Tô Phỉ nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, tập trung tinh thần ngâm hát khởi tán ca. Du dương ca tiếng vang lên, tuy rằng không ai có thể nghe hiểu kia tối nghĩa ngôn ngữ, nhưng có thể từ giữa cảm giác được xa xưa cùng tang thương ý tứ hàm xúc. Tô Phỉ nghe Gia Cát Minh Nguyệt tiếng ca, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng đứng lên, rồi sau đó biến thành kinh hỉ, ở Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần lực dung nhập dưới, tán ca chung dao động tâm linh cảm ứng lực đã vượt qua của nàng tưởng tượng. Theo tiếng ca, một đạo huyễn lệ quang hoàn rơi xuống Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Khép chặt đại môn phát ra rát chi tiếng vang, chậm rãi mở ra, ánh mặt trời bắn vào trong điện, lôi ra một đạo thật dài màu trắng quang mang. Gia Cát Minh Nguyệt hướng lý đi đến, theo của nàng bước chân, đại môn lại chậm rãi quan thượng. Xem tình cảnh này, Lan Ni lộ ra hâm mộ cùng sùng bái thần sắc. Lan Ni, ngươi cũng thử xem đi. Tô Phỉ nói với Lan Ni. Ta không được, ta không có như vậy cường thực lực ở Tô Phỉ trước mặt. Con mèo nhỏ nữ đỏ mặt nói, trên mặt một tia dạ tính cũng nhìn không tới. Thử xem đi, ở ngươi này tuổi, ta còn giống như không có thực lực của ngươi đâu. Tô Phỉ cổ vũ nói, trên thực tế, nàng 17 tuổi khi cũng đã trở thành tinh hồn tư tế. 21 tuổi tấn chức bạo phong tư tế, bị ca tụng là Âu Khắc chiến thần bộ tộc khó gặp tư tế thiên tài. Lan Ni kỳ thực trong lòng cũng có chút nóng lòng muốn thử. Nghe xong Lan Ni cổ vũ, cố lấy dũng khí ngâm hát khởi tán ca, một đạo mông lung vầng sáng hiện lên, đại môn lại không chút sứt mẻ. Lan Ni ngượng ngùng ngừng lại, co quắp nắm bắt ngón tay. Không sai, phi thường không sai, tin tưởng ta, Lan Ni, chỉ cần ngươi khẳng nỗ lực, nhất định sẽ trở thành ưu tú nhất tư tế, Tô Phỉ tự đáy lòng nói. Tuy rằng Lan Ni biểu hiện ra tư tế thực lực cũng không cường, nhưng là nàng cũng không có nhận chính quy tư tế huấn luyện. Thậm chí rất lớn một bộ phận dựa vào tự học thành tài. Đối lập dưới, thiên phú của nàng kỳ thực so không ít hồ tộc tư tế còn muốn nổi trội xuất sắc. Cảm ơn ngài Tô Phỉ đại nhân, Lan Ni cảm kích nói. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem ngươi tỉ tỉ khảo hạch nghi thức. Tô Phỉ nắm Lan Ni thủ. Nói nhỏ bàn ngâm hát khởi tán ca, đại cửa mở ra, Gia Cát Minh Nguyệt chính lưu lại ở tại chỗ chờ hai người. Đi theo Tô Phỉ hướng lý đi đến. Gia Cát Minh Nguyệt nương xuyên qua khung đỉnh trong suốt thủy tinh rơi xuống ánh mặt trời cùng bốn. Phía điểm sáng đèn hòa thưởng thức bốn phía cảnh vật, trong đại điện trang nghiêm túc mục, trên vách tường được khảm mặc sức dùng là chiến phủ cự thuẫn. Khắc đầy các thức phù điêu, ở một cái vĩ đại điện thính tiên, Tô Phỉ dừng bước lại, đối Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tô Phỉ nói, các ngươi ở chỗ này chờ một lát, tuyệt đối không nên loạn đi. Ta đi trước hướng thần tôn quý tư tế thông báo, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni đứng ở đáy ở chỗ cũ. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí có thể rõ ràng nghe được Lan Ni kia bùm bùm dồn dập tiếng tim đập. Đông, một tiếng nặng nề chống trận tiếng vang lên, chấn đắc nhân tâm bẩn kinh hoàng. Tiếp theo, ở một đạo xa xưa thâm trầm tiếng kèn chung. Một đội hạng nặng võ trang ngân giáp võ sĩ vây quanh một gã mặc màu tím trường bào niên kỷ lão tư tế. Cùng bốn gã cùng Tô Phỉ đồng dạng trang điểm huy hoàng tư tế đi vào trong điện. Tô Phỉ bản nhân cũng ở trong đó. Tên kia lớn tuổi hiến tế chắc hẳn chính là Tô Phỉ trong miệng thần tôn quý tư tế. Theo kia trương che kín nếp nhăn trên mặt, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn không ra của hắn chân thật tuổi. Chỉ có trường bào tối phía dưới loáng thoáng màu đỏ hồ vĩ để lộ ra của hắn chủng tộc thân phận. Thần tôn quý tư tế đi lên điện thính bậc thềm, ngồi vào cao nhất chỗ ghế tựa, kia một thân màu tím tư tế trường bào gây cho nhân trầm trọng áp lực. Tôn kính thần tôn quý tư tế, ngài trí tuệ, đem vĩnh viễn chỉ dẫn chúng ta đi tới phương hướng. Tô Phỉ chờ vài tên hiến tế phủ ngực hướng hắn. Hành lễ, thanh âm tràn ngập bình thản. Hoan nghênh về nhà, thân ái bọn nhỏ, chiến thần quang huy cùng các ngươi cùng tồn tại, thần tôn quý tư tế dùng thương lão cơ chí thanh. Âm nói, thần thái an tường mà uy nghiêm ni lại là câu này bọn nhỏ. Gia Cát Minh Nguyệt Phi không thể tra rút trừ miệng mình giác. Thần côn chiêu bài câu nói, có thể hay không có chút sáng ý, đổi nhất đổi. Lan Ni còn lại là nhìn thấy này đó đối nàng mà nói cao cao tại thượng trước kia liền ngay cả ngưỡng vọng cơ hội đều không có đại nhân vật, kích động nước mắt hoa hoa, các vị tư tế đại nhân, làm chúng ta cùng nhau hoan nghênh đến từ Vưu Xương Đầm Lầy Miêu Tộc Bộ Lạc Tư Tế Gia Cát Minh. Nguyệt, hôm nay, nàng đem tham gia Bạo Phong Hiến Tế khảo hạch thần tôn quý tư tế vui mừng nói. Niệm Gia Cát Minh Nguyệt tên thời điểm cảm giác có chút khó đọc. Lan Ni khẩn trương nhẹ nhàng lôi kéo Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu ý tiến lên vài bước, phía dưới ngắn ngủi trầm mặc một lát, trừ bỏ Tô Phỉ, khác vài tên huy hoàng tư tế đều kinh ngạc hướng Gia Cát Minh Nguyệt nhìn lại. Mất đi rồi lúc trước trầm ổn, miêu tộc cũng có thể sinh ra Bạo Phong tư tế, điều này sao có thể? Cái loại này hèn mọn nhược tiểu chủng tộc, cũng có thể sinh ra Bạo Phong tư tế. Theo ta được biết, Vưu Xương Đầm Lầy căn bản chính là vô pháp sinh tồn địa phương. Bọn họ ngay cả cơm đều ăn không đủ no đi, còn có thể nuôi dưỡng ra tư tế. Tư tế nhóm đối Gia Cát Minh Nguyệt chỉ trỏ, nghị luận ào ào, yên tĩnh, các vị đại nhân, tin tưởng đại gia đối Vưu Xương Đầm Lầy ác liệt hoàn cảnh đều có nghe thấy. Miêu tộc vậy mà có thể ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn xuống dưới. Cũng vì vương quốc bồi dưỡng ra vĩ đại hiến tế, chúng ta hẳn là vì bọn họ cứng cỏi, vì bọn họ đối với chiến thần trung thành tín ngưỡng cảm thấy vui mừng mới đúng, thần tôn quý tư tế. Đánh gãy phía dưới nghị luận, không vui nói, nghe xong thần đánh giá đại tư tế lời nói, Lan Ni cảm động sắp rơi lệ, Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ bĩu môi, đã biết kia địa phương hoàn cảnh ác liệt, cùng với ở trong này vui mừng. Vì sao không trực tiếp cho bọn hắn một khối khả cung sinh tồn lãnh địa? Đại nhân, xin thứ cho ta mạo muội, không biết vị này hiến tế lão sư là ai, lại là do ai dẫn tiến? Một gã lớn tuổi báo nhân tư tế chậm rãi hỏi, tên của hắn kêu Ba Phổ, là Khang Tư Thản Tư Thành báo tộc nhất viên, gần nhất 10 năm đến, thân là thượng vị chủng tộc báo tộc không có bồi dưỡng ra một gã Bạo Phong tư tế đã ngoài tư tế. Mà một cái bị lưu đày miêu tộc lại đột nhiên mạnh xuất hiện ra một gã Bạo Phong tư tế. Lúc này, Ba Phổ trong lòng chẳng những không có một tia vui mừng. Chỉ có một cỗ khôn kẻ đè nén. Đây là hạ vị chủng tộc chống lại vị chủng tộc tôn nghiêm khiêu chiến. Nếu thật sự làm cho nàng thành công thăng cấp, không thể nghi ngờ báo tộc đem mặt mất hết. Ba Phổ đại nhân, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có nhận quá chính thức tư tế huấn luyện. Mà là dựa vào bản thân thiên phú cùng nỗ lực tự học thành tài. Mà ta, vừa đúng may mắn gặp được tất cả những thứ này, trở thành của nàng dẫn tiến nhân, Tô Phỉ đứng ra nói. Nghe xong lời của nàng, bốn phía vang lên một mảnh kinh hô tiếng động, thân là tư tế, ai chẳng biết nói tự học thành tài gian nan, nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt cũng trở nên trịnh trọng đứng lên. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt lại một điểm cảm giác đều không có. Bất quá chính là ngâm hát vài đoạn tán ca sao, trừ bỏ thoáng khó đọc một điểm, kỳ thực cùng trước khi học triệu hồi chú ngữ cũng không có quá lớn khác biệt. Nói cách khác, Tô Phỉ đại nhân này đây đạo sư thân phận làm như dẫn tiến người. Ba Phổ hỏi, ta đổ thật hy vọng có thể có này vinh hạnh, Tô Phỉ cười duyên nói. Kia mê người phong tình chọc bên người vài vị tư tế cùng võ sĩ xem ngây người mắt. Ba Phổ đại nhân, thần tôn quý tư tế ngón tay gõ sau ghế dựa, nói, về dẫn tiến thư hạn chế. Lúc trước chỉ là vì nhiều lắm tưởng một đêm năm danh trẻ tuổi tư tế quấy dày thần điện bình thường. Trật tự mà đặt ra, điểm này tin tưởng các vị đại nhân đều rất rõ ràng. Vĩ đại chiến thần. Tuyệt sẽ không đem gì trung thành tôi tớ cự chi ngoài cửa. Cho nên, chuyện này chúng ta không cần lại thảo luận, Ba Phổ không tốt nói cái gì nữa. Trong lòng rất rõ ràng này kỳ thực là lão hồ ly đối Tô Phỉ thiên vị. Trên thực tế, lão hồ ly cố chấp cùng khô khan, ở vương quốc tư tế chung là có tiếng, trở thành của hắn bất công mắt cũng giống nhau nổi danh. Chỉ cần hắn nguyện ý. Tuy tiện nói như thế nào đều được, ai bảo hắn là thần tôn quý tư tế đâu. Tốt lắm, tuổi trẻ tư tế, hiện tại xin mời ngâm hát tán ca đi, làm chúng ta xem ngươi hay không có thực lực trở thành một gã Bạo Phong hiến tế, thần tôn quý. Tư tế hiền lành nói với Gia Cát Minh Nguyệt, cái kia tên thật sự có chút khó đọc. lão hồ ly lớn tuổi mồm miệng không là rất lanh lợi. Gia Cát Minh Nguyệt tập trung tinh thần, bắt đầu ngâm hát khởi tán ca, kia du dương từ xưa làn điệu, thanh nhã thanh âm, giống như đến từ thú nhân đất hoang nguyên mãi mãi phong nhi. Tươi mát, chất phác, mà lại êm tai, lại như nhất thiểu uông thanh tuyền, tẩy đi trái tim bụi bà mần ni tại đây tán ca dưới. Mỗi một danh tư tế đều ở linh hồn chỗ sâu vang lên cộng minh. Theo tán ca thanh, bốn phía trên vách tường điêu khắc từ xưa chữ tượng hình đều liên tiếp lóng lánh đứng lên. Thần tôn quý tư tế bỗng chốc ngồi ngay ngắn, trong mắt chớp động kinh hỉ. Kia phát âm là như thế chuẩn xác, âm sắc là như thế tinh thuần, làn điệu là như thế hoàn mỹ. Liền ngay cả trên thế giới tối soi mói tư tế đạo sư đều chọn không ra một điểm tật xấu. Mà kia tâm linh cảm ứng lực cũng là như thế mênh mông. Làm nhân tâm tình kích động, rất hoàn mỹ, trên đời làm sao có thể có người ngâm hát ra như thế hoàn mỹ tán ca. Tô Phỉ đại nhân. Ngài xác định nàng chưa từng có nhận quá chính thức tư tế huấn luyện. Là dựa vào tự học nắm giữ tán ca sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tư tế nhóm kích động mất đi rồi lúc trước dè dặt. Nhỏ giọng nghị luận, liền ngay cả tên kia vốn đối miêu tộc có mang thật lớn thành kiến báo tộc tư tế. Lúc này đều khiếp sợ nói không ra lời. Thần tôn quý tư tế vừa lòng đốt đầu, đang muốn vẫy tay nhường Gia Cát Minh Nguyệt dừng lại. Đột nhiên, trong đại sảnh hoa quang bắn ra bốn phía, một đạo hư ảnh nhô lên cao hiện lên. Đó là một gã toàn thân kim giáp người khổng lồ, bộ mặt hình dáng giống như đao tức diều phách, trang trọng uy nghiêm, sau lưng lưng vĩ đại chiến phủ lộ ra hơn một nửa hàn lóng lánh diều mặt. Tuy rằng chính là một đạo hư ảnh, nhưng này khuôn mặt ngũ quan, kia thâm thúy ánh mắt đều rõ ràng có thể thấy được. Hoan nghênh của ngươi đã đến, thân ái đứa nhỏ, ta vĩnh viễn cùng ngươi cùng tồn tại, người khổng lồ cúi người. Hư ảnh hình thành bàn tay to mơn trớn ra cắt Minh Nguyệt đỉnh đầu. Trầm thấp hiền lành thanh âm chấn đắc mỗi người mang tai phát run. Chiến thần phúc âm, đây là chiến thần phúc âm. Tư tế nhóm toàn sợ ngây người, ngay cả thần tôn quý tư tế đều đứng lên. Tuy rằng mỗi một danh đủ tư cách bạo phong tư tế đang tiến hành khảo hạch thời điểm đều phải nhận. Được chiến thần quang huy chiếu rọi. Nhưng có thể nghe chiến thần phúc âm cũng là một loại truyền thuyết. Nghe nói chỉ có giáo hoàng lên ngôi thời điểm, cùng nhất thành kính tư tế ở ngâm hát tán ca thời điểm. Mới có thể xuất hiện chiến thần phúc âm, bọn họ chung còn không ai có như vậy vinh quang. Gia Cát Minh Nguyệt bản nhân cũng chợt ngẩn ra, chẳng lẽ trên cái này thế giới thật là có thần để tồn tại. Tuy rằng từng cái đại lục đều có thần truyền thuyết. Khả là chân chính như thế gần gũi cảm giác được thần tồn tại. Vẫn là lần đầu tiên, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục biết nhất chúng lớn nhỏ thần côn trong miệng hài tử của ta, là thế nào. Đến, nguyên lai đây là lớn nhất thần côn thiền ngoài miệng, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, kim quang tán đi, thần điện chung một mảnh yên tĩnh. Qua một hồi lâu, tư tế nhóm mới khép lại kém chút chật khớp cằm. Sở hữu ánh mắt đều tập trung ở tại Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Có hâm mộ, có khiếp sợ, có không thể tin, một cái nhược tiểu miêu tộc, hôm nay chính là ra như vậy một vị nhận chiến thần phúc âm tư tế. Này không là ảo giác, đây là sự thật. Tô Phỉ hai mắt chớp động, xem Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt tràn đầy vui sướng. Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này cùng mọi người nghĩ tới cũng là hai việc khác nhau. Nàng cũng ở trong lòng kích động, thế nhưng là không phải là cùng mọi người giống nhau nguyên nhân. Mà là nghĩ, thông qua tư tế khảo hạch, có thể đi nhìn thấy thú tộc tiên tri, có thể biết quân khuynh diệu bọn họ rơi xuống. Hết chương.